Chương 3, xoay tròn la bàn chương 3, xoay tròn la bàn ư người nào trà phát lọ lì tạ cả nạ xỉ sổ dạ thanh âm đang phát run lấy, có chút cơ giới ngẩng đầu lên, nhìn về phía trường tường phương hướng. Hai tay của nàng cuống quýt ngăn che, thế nhưng chống đỡ được mặt trên, liền không lo được phía dưới. Ở luống cuống tay chân trong, của nàng quần áo đúng là trở nên càng ra lăng loạn. Chí ít, trương tường cảm thấy hắn sẽ chảy máu mũi. Vậy, cái kia đại khái, tạm thời, coi là đúng thân thích của ngươi chứ trương tường lúc này cũng không biết hai mắt của hắn muốn đi gặp nơi nào nhìn lại. Cái này, như vậy à, đó chính là nói, dì tiểu thư trà phát lọ lì tạ cạ nạ xỉ sổ dạ thanh âm có chút run nói. Bất quá, đối phương vẫn chưa nói hết, trương tường liền nhận lấy miệng. Ừ đúng đúng, ta đúng đệ đệ của nàng. Trương tường vội vã biểu lộ thân phận mình. A ha ha ha ô ha ha ha nghe xong trương tường thoại ngữ, hai người chẳng biết tại sao nhìn nhau liếc mắt, nhìn đối phương liền nở nụ cười. Như vậy, không có chuyện, ta liền đi ra ngoài trước gà trương tường sờ cái đầu, cước bộ lén lút đi ra ngoài gì động tới. Mà nghe xong trương tường thoại ngữ, trà phát lọ lì tạ cả nạ xỉ sổ ra nụ cười bị kiềm hãm, dùng nàng ấy mê người miệng nhỏ, miệng lớn hấp nổi lên khí. A a a biến thái a không muốn a người cứu mạng a một tiếng mang theo hoảng sợ cường liệt tiếng rên rỉ, vang vọng toàn bộ lầu một. Ô a a xin lỗi đây chỉ là một chàng ngoài ý muốn a trương tường hoảng hoảng trương trương đi ra ngoài đóng cửa lại, thế nhưng cũng đã định trước đó là một không còn cách nào vãn hồi vấn đề nghiêm trọng chuyện thật. Buổi tối, đứng ở bằng sắt nhân đi thiên kiều trên, trương tường nhẹ nhàng mà bấm điện thoại di động bàn phím, cho mình tỉ tỉ hồi phục một cái tin tức. Trong đầu, cũng là không khỏi nghĩ tới chính mình xế chiều hôm nay, ở không phải cẩn thận xem hết chân mình lớn ngoại sinh nữ sau khi tắm xong tình hình lúc xấu hổ. Còn có sau đó, mình lớn ngoại sinh nữ tạ ca nạ xì sổ dạ không để ý tới mình. Càng về sau bị hai ngoại sinh nữ tạ ca nạ xì mịu tuân ra, đối phương là vì chờ mình đến, đặc biệt đi giặt sạch hai lần tắm, chỉ có sẽ gặp phải cái này xấu hổ chuyện chân tướng tình hình. Cùng với cuối cùng, đối phương thẹn thùng được thẹn quá thành giận khuôn mặt. Thật là làm cho trương tường dư vị vô cùng a tuy là, đây là lấy mình bị vỗ một cái làm giá. Nghĩ tới cái này, trương tường không khỏi sờ sờ mình bên phải nửa bên gò má. Ai u, còn có chút đau nhức đây. Thật là, hạ thủ có điểm nặng a bất quá, thật đúng là đáng giá đây. Không nghĩ tới, còn có người len lén yêu thích ta đây nghĩ tới cái này, trương tường không khỏi ôn hinh mà nở nụ cười. Trong lòng của hắn không tự chủ liền hồi tưởng lại, tạ cả nạ xì xô dạ thẹn thùng, tạ cả nạ xì mưu khả ái, tạ cả nạ xì hì nạ ngây thơ, ba người các loại thẹn thùng, khả ái tướng mạo tới. Đời trước, hắn chính là còn chưa kịp hưởng thụ mấy thứ này. Liên vì cứu một người khả ái tiểu lõ ly, mà tráng niên mất sớm nữa nha không nghĩ tới, ta xuyên việt thế giới dĩ nhiên là lò lại cổn thần tác bạ bạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ xã trường tưởng có chút không có hình tượng chút nào mà cười khúc khích, có thể xuyên qua đến hắn tha thiết ước mơ lò lại cổn ạ nìm bên trong, có thể là một kiện siêu hạnh phúc sự tình a nguồn sáng thư cờ kế hoạch thần mã, không chỉ một lần ở trong óc của hắn tốc biến mà qua. Bất quá, về sau, hắn lại là có chút lòng tham hối hận bắt đi. Sớm biết sẽ mặc càng đến cái này thế giới nói. Ta đã đem vạ vạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ tất cả kịch tình đều xem một lần. Nếu không, khi đó lục soát tạ ca nạ xỉ sổ dạ tư liệu thời điểm, chăm chú một cái, đem một vài kịch tình nhớ kỹ cũng tốt ta không phải giống như hiện tại, cái gì cũng không biết. Ngay cả một chút xíu đến tiếp sau kịch tình, cũng không biết. Trương tưởng có chút lòng tham không đủ mà nghĩ lấy. Không hề có một chút nào nghĩ đến, nếu như hắn sớm biết hắn phải xuyên qua. Vậy hắn chẳng phải là thần hơn nữa, có thể xuyên qua đến loại này hắn mơ ước thế giới, đã là đối với hắn lớn nhất ban ơn. Còn nghĩ muốn cái gì đâu mà chính là vào lúc này, trương tường điện thoại tích tích vang lên. Trương tường, ta và ngươi tỷ phu 10 ngày sau muốn đi ra ngoài du ngoạn cùng công tác hạ, ngươi tới chúng ta buồn tối ra, lần nữa hỗ trợ giữ nhà sao tờ S, lần này có thủ lao bất quá. Không cho phép đối với ta hai cái khả ái nữ nhi hạ thủ A xế chiều hôm nay phát sinh sự tình, ta nhưng là đã biết ta phải biết rằng, coi như không phải thân sinh ngoại sinh nữ, cũng không có thể hạ thủ A lại tờ S, tuy là nghe hồng pháp luật cho phép A đây là trong tin nhắn ngắn mặt toàn bộ tin tức. Nhìn tin tức phía trên, trương tường phải không cấm đảo cặp mắt trắng dã, ngài thêm câu nói sau cùng ý tứ, đúng uy hiếp ta không đi làm vẫn là rực dây ta đi làm đâu hơn nữa. gọi lần nữa hỗ trợ nhìn ra, không sợ lần nữa phát sinh buổi chiều cái loại này lúng túng sự tình á. Phải biết rằng, nhìn ta lớn lên ngươi, cũng là mơ hồ biết ta ẩn giấu rất sâu lọ là cổn thuộc tính á. Như vậy phân tích, lại phối hợp cái tin nhắn ngắn câu nói sau cùng. Trương Tường làm có kết luận, Lao Tỷ đúng đang đùa giỡn chính mình, nhìn xuống tự có tà tâm, không có tặc đảm. Mà Trương Tường ở sau khi suy nghĩ một chút, liền thuần thục vô bắt đầu điện thoại di động lên bàn phím, trở về đối phương một cái tin tức. Tuân mệnh 10 ngày sau, nhất định đến đúng giờ. Trương Tường nhấn gửi đi kiện. Sau đó, hắn liền đưa điện thoại di động thu vào. Mà chính là vào lúc này, mắt của hắn thần biến, trở nên lợi hại không gì sánh được, lười biếng khí tức cũng biến mất không còn một mảnh. Một đạo thanh âm cứng ngắc, chợt từ hắn trái tim hiện lên tới. Hệ thống mở lại hoàn tất, đã chuyên trở 10 vạn ngàn thế giới, bắt đầu ngẫu nhiên tuyển trạch thế giới. Tiến hành lần thứ 2 thí luyện dịch chuyển bên người của hắn thập mấy thước địa phương không có có bất cứ người nào, thế nhưng một đạo quỷ dị tiếng máy, cũng là di chuyển hiện tại bên thai của hắn. Bất quá, Trương Tường cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì, hắn đã sớm biết cái này món sự tình. Lần thứ 2, cũng cuối cùng cũng bắt đầu sao. Trương Tường ánh mắt có chút thâm thúy, không biết nghĩ tới điều gì. Hắn xuyên Việt tơ y vạ bà no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ cái này thế giới sau đó, lúc đầu cho rằng cứ như vậy. Nhưng là, thật không ngờ ở nửa tháng trước, cái này không rõ hệ thống cũng là xông ra. Lập tức, đưa hắn ném tới to ả cả gạ củ no dẻo cùng trong. Bất quá, hắn xuyên qua thời điểm, kịch tình cũng là còn chưa có bắt đầu đây. Vì vậy, trải qua quá đả tương du, cùng với một ít loạn bảy hỏng bét sự tình sau đó. Hắn mang theo ở kẹo gùn trong thế giới, không hiểu được xác nhận đúng nguyên thạch. Đồng thời, càng ra không giải thích được lấy người trưởng thành niên kỷ, có siêu năng lực sau đó, liền lại bị truyền tống về vạ vạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ cái này trong thế giới. Bất quá, hắn ở xuyên qua trở về tới thời điểm, hệ thống cũng là có thông chí hắn, hôm nay nếu lần tiến hành dịch chuyển. Tại hắn nghĩ những thứ này thời điểm, một cái chiếm cứ Trương Tường toàn bộ tầm mắt lớn đại lam âm. Từ trong hư không chậm rãi hiện ra ở tại Trương Tường trước mắt. Phía trên này có chí ít 10 vạn cái thật nhỏ ô vuông trên mỗi người viết tên không giống. Trong này có a nỉm, tỷ như văn tỷ hệ sơ, tennis vương tử, đóa hoa kia đợi một chút, hoặc là nguy hiểm, hoặc là chuyên tâm, hay là chỉ du hệ a nỉm. Cũng có điện ảnh, tỷ như chiến tranh chi vương, Transformer, The Matrix các loại điện ảnh. Thậm chí còn, ngay cả Trương Tường kiếp trước tiểu thuyết, Bàn Lòng, Thăng Tà, Điên Cuồng Quyển Trục đợi một chút, hoặc là nổi danh, hay là không biết tên tiểu thuyết đều có. Ừ lúc này đây, làm sao cải biến không phải hệ thống mình chọn sao, làm sao sẽ biến hóa ra một cái như vậy la bàn tới. Trương Tường có chút nghi ngờ nói. Thế nhưng, chính là ở cái này phút chốc. Một viên tròn xoe hạt châu cũng là chợt từ giữa không trung nổi lên, lăn xuống la bàn, bắt đầu nhanh chóng phi chuyển. Từ tiểu thuyết bắt đầu, chuyển tới điện ảnh. Cuối cùng dừng ở ả nìm một cái phân loại trên. Trương Tường mắt nhỏ nhìn một cái mới phát hiện, hạt châu kia đỉnh rơi vị trí, chính là Trương Tường kiếp trước hỏa hoạn một bộ ả nìm hổ cả nì giả trên. Mà đang ở hạt châu triệt để dừng lại trong nháy mắt, một hồi thiên hôn địa ám cảm giác truyền đến, Trương Tường thân ảnh cũng là biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại có cái kia á đủ, lần này làm sao không gợi ý liền truyền tống thanh âm, quanh quẩn ở vùng không gian này trong ê. Xuyên qua đến hổ cả thế giới phía trước tình tiết, đã xong nói cho nên, quỷ cầu toàn định cùng khen thưởng A được rồi, hôm nay hình như là lễ độc thân đi như vậy, cho quang côn một chút lễ vật A ảm, D, ảm, L, cũ một tháng thập nhị hảo, chương tiết rời đi hoàn thành mới.